của đối phương, sau đó mới dùng hoa này diệt sát toàn bộ. Chính vào lúc này, Triệu U Lan sắc mặt tái nhợt, giơ cao vực ngoại tâm ma hoa, bỗng phun ra một ngụm máu tươi. Cặp mắt của nàng lộ ra tia kỳ dị, ngụm máu tươi này phun ra. Trong nháy mắt phân tán ra, hóa thành một tia huyết khí mạnh mẽ tản ra, bay thẳng đến tất cả tộc nhân của Độc Chu Nhất Mạch đang ngồi đã tọa nơi đây. Trừ bỏ tu sĩ Nguyên Anh ra, những tu sĩ khác của Độc Chu Nhất Mạch phàm là được máu của nàng dung nhập thân thể. Thân thể ai nấy đều chấn động mạnh một cái, mở bừng mắt ra, trong mắt họ lập tức hiện lên vẻ thanh tịnh, nhưng cũng ngay tức khắc bị hung tàn thay thế, cùng nhau đứng lên, truyền ra tiếng rít gào, lao thẳng đến phía tộc nhân ngũ bộ đã mất đi sức phản kháng ở bốn phía mà chém giết. Tuy rằng không cách nào làm cho tiền bối Nguyên Anh được miễn vực ngoại tâm ma hòa, nhưng tu vi tầm thường, một ngụm tâm ma huyết của ta vẫn có thể làm cho bọn họ ở trong thời gian nhất định hành động tự nhiên. Khi Triệu U Lan nhẹ giọng mở miệng thì một hồi giết hại chân chính tại bên ngoài quần sáng bỗng nhiên triển khai. Không! Ngũ độc đại bồ, ô thợ ngũ bồ tà cùng các người, thế bất lưỡng lập, bất động đái thiền. Từng tiếng gào thét thê lương đến cực điểm từ trong quần sáng bỗng nhiên truyền ra. Trong quần sáng, những tu sĩ còn sót lại, ngũ bộ, thân thể trung lên, phát ra tiếng gào thét. Trong con mắt của bọn họ tràn ngập tơ máu, lòng của bọn họ đang bị xé trách. Bọn họ trơ mắt nhìn tộc nhân bên ngoài quần sáng, từng người một bị giết chết. Cái loại cảm giác bị xé nứt này làm cho thanh âm của bọn họ mang theo sự thê lương khó có thể hình dung. Trong nháy mắt, ít nhất cũng có thể đến cả trăm tộc nhân ngũ bộ, từng người bị tu sĩ hung tàn của Độc Chu Nhất Bạch giết chết. Mà chỗ Mạnh Hào giờ phút này cũng dẫn đến không ít chú ý của tu sĩ Độc Nhất Mạch. Chỉ là bên ngoài thân thể Mạnh Hào có lượng lớn yêu đàn, khiến cho những tu sĩ của Độc Chu Nhất Mạch lập tức chần chừ. Nhưng vào lúc này, ba vị tư long kia lần lượt thức tỉnh, khi nhìn thấy trạng thái của Mạnh Hào giờ phút này lập tức mừng như điên, nhất thời liều lĩnh phát động yêu đàn của bọn họ đi giết chết yêu đàn của Mạnh Hào. Kể từ đó, một đám tu sĩ Độc Chu Nhất Mạch cũng lập tức mang theo tàn nhẫn bay thẳng đến hướng Mạnh Hào. Mạnh Hào thân thể trung trung, giờ phút này khoanh chân ngồi giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền. Trên chiến trường, ba vạn dị yêu của Mạnh Hào giờ phút này một đám rít gào, vực ngoài tâm ma hoa đối với chúng mà nói gần như không có hiệu quả. Khi tu sĩ bốn phía cùng với lượng lớn dị yêu loạt tới thì yêu đàn của Mạnh Hào đồng loạt phản kích. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ vang ngập trời, nhưng hết thảy những điều này Mạnh Hào không thể đi chú ý. Giờ phút này thân thể hắn càng trở nên run rẩy, trong cơ thể bị ngạn hoa toàn lực bùng nổ, ý đồ đảo khách thành chủ, đang bị Mạnh Hào toàn lực trấn áp. Trong khi Mạnh Hào đang trấn áp bị ngạn hoa trong cơ thể, thì tu sĩ ngũ bộ ở ngoài giới đã bị giết chết 10 phần, máu tươi đầy đất, thi thể khắp nơi, hơi thở huyết tinh ngập trời, khiến cho tộc nhân ngũ bộ trong quận sáng đối với ngũ độc đại bộ đã là thù hận khó có thể hình dung. Chính vào lúc này, tộc trưởng của Ô Đạt Bộ phun ra máu tươi, cười thảm rồi trực tiếp héo trụ. Đối mặt với vực ngoại tâm ma hoa này, nếu không có chuẩn bị trước, tu sĩ Nguyên Anh rất khó chống cự. Ngay cả tự bạo cũng đều làm không được, chỉ có thể là vực ngoại tâm ma hoa này cắn nuốt. Nhưng trước khi chết, tộc trưởng Ô Đạt Bộ cắn nát đầu lưỡi. Đồ đằng toàn thân ở một khắc này phát ra quang mang, lấy bản thân hình thần câu diệt làm đại giả, đưa ra toàn bộ luồng sinh cơ. Sinh cơ này lao thẳng đến trong cơ thể của tế tự Ô Đạt Bộ phía sau lão. Chúng ta không thể toàn bộ vẫn lạc tại nơi này. Tộc trưởng Ô Đạt Bộ cười thảm, thân thể nháy mắt héo trụ. Tia sinh cơ nọ vẫn lao thẳng đến tộc nhân bộ lạc ở phía sau lão. Ngay sau đó, vị tu sĩ Nguyên Anh nhận được sinh cơ của tộc trưởng Ô Đạt Bộ cũng không cách nào dãy dụa được nữa. Nhưng ở nháy mắt tử vong, y đem sinh cơ càng khổng lồ hơn tống xuất. Một người đưa một người, tộc trưởng, tế tự, đại trưởng lão, Ô Viêm Bộ ở bên ngoài quan mang phòng hộ. Hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh của Ngũ Bộ, toàn bộ những người ngã xuống tử vong, hầu như không còn. Theo một đám tu sĩ Nguyên Anh hình thần câu diệt, bọn họ mang theo cười thảm, mang theo một cỗ oán khí. Khoảnh khắc đã trở thành thây khô. Một người cuối cùng, rốt cuộc ở thời điểm trước khi tử vong, tập hợp tất cả sinh cơ đem tổng xuất, khiến cho sinh cơ đầy lao thẳng đến người mạnh nhất Ngũ Bộ, tộc trưởng Ô Binh Bộ. Cổ sinh cơ đầy nháy mắt dung nhập vào người, tộc trưởng Ô Binh Bộ đang chống cự vực ngoại tâm ma hoa. Trong cơ thể vị lão giả tóc hoa trăm này, đây là lễ vật mà đồng tộc của lão vào thời khắc cuối cùng trước khi tử vong đi tặng. Trong sinh cơ này ẩn chứa mối hận ngập trời của mọi người đối với Ngũ Độc Đại Bộ, ngưng tụ thành hai chữ, báo thù. Tập trưởng Ô Binh Bộ ngẩng đầu, hóng lên. Hai mắt trong khoảnh khắc rơi xuống huyết lệ. Nhưng cũng trong một khắc này, thân thể lão cũng khôi phục hành động, nhanh chóng tránh được quang mang của vực ngoại tâm ma hoa. Lão phun ra máu tươi, thân thể không chút do dự cấp tốc rút lui. Ở thời điểm trước khi lực lượng vực ngoại tâm ma hoa lại bao phủ, thì cả người xông về phía quần sáng, lập tức khoanh chân chữa thương. Vẻ mặt của lão dữ tợn, nội tâm của lão dĩ nhiên đã bị xé rách. Giờ phút này, trong u quang vực ngoại tâm ma hoa, bên ngoài quần sáng ngoài trừ Bành Hạo, tất cả tộc nhân Ngũ Bộ toàn bộ ngã xuống. Mức độ thảm thiết làm cho tộc nhân Ngũ Bộ ở trong quần sáng, cho dù là biển máu ngập trời, trong tuyệt vọng thật sâu cùng với bóng ma diệt tộc cũng đã bao phủ nơi đáy lòng, hóa thành tiếng khóc. Bại rồi, bại hoàn toàn rồi. Ngũ Bộ lúc này, ở trong quần sáng chỉ còn lại 7 tu sĩ Nguyên Anh, 7 người này canh giữ xung quanh tộc trưởng Ô Binh Bộ cũng trầm mặc, trong lòng chua xót, hận ý ngập trời. Tế tự Ô Ám Bộ thì thào nói nhỏ, cười thảm. Đúng lúc này bên ngoài quần sáng, Triệu U Lan mở mắt ra, nhìn về phía thi thể đầy đất cùng với huyết tinh nồng đậm. Lại nhìn thoáng qua tộc trưởng Ô Binh Bộ đã chạy thoát. Nàng than nhẹ một tiếng, trong mắt cũng có một tia không đành lòng, nhưng lập tức nàng lắc đầu, mắt phượng đảo qua, nhìn về phía Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi giữa không trung. Tộc dân Độc Chu Nhất Bạch, toàn bộ xuất thủ, phối hợp với 3 vị Tư Long đại nhân, trảm sát Tư Long đại của Ngũ Bộ. Nàng vừa dứt lời, hơn 3.000 tu sĩ Độc Chu Nhất Mạch ở xung quanh lập tức xông thẳng về phía Mạnh Hạo. Về phần đám trưởng lão cùng đại tế tự của Độc Chu Nhất Mạch thì lúc này cũng đều mở mắt ra. Với thân phận của bọn họ sẽ không thèm để ý đến Mạnh Hạo. Hai mắt lóe lên nhìn vào quang mang phòng hộ của Ngũ Bộ. Thỉnh chư vị tiền bối toàn lực đánh mở quang mang phòng hộ này, làm cho quang mang của vực ngoại tâm ma hoa rơi vào trong đó, trận chiến hôm nay liền có thể chấm dứt rồi. Độc Chu Nhất Bạch ta sẽ lấy tổn thất thấp nhất, toàn thắng trận chiến này. Lần đầu thí luyện của U Lan cũng kết thúc một giai đoạn. Triệu U Lan nhẹ giọng mở miệng, tiếng nổ vang không ngừng quanh quẩn. Cường giả của Độc Chu Nhất Mạch, bao gồm cả đại tế tự, lập tức tấn công quần sáng. Cùng lúc đó ở chỗ Mạnh Hạo, vì yêu của hắn điên cuồng ngăn cản, 3 gã Tư Long cùng với hơn 3.000 tu sĩ Độc Chu Nhất Mạch vây công. Trong thảm thiết, quang mang phòng hộ thì lung lay sắp đổ, còn chỗ Mạnh Hạo thì yêu đàn gào thét thê lương, bắt đầu tử vong. Đại Mao đã muốn hoàn toàn đỏ mắt rồi, không ngừng ngăn cản tất cả địch nhân tới gần. Mũi yêu, quả yêu, còn có một số dị yêu cường hẳn của Mạnh Hạo giờ phút này cũng đều như phát cuồng mà rít gào, cùng Độc Chu Nhất Mạch chém giết. Thương thế của chúng càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần bắt đầu không địch lại nổi. Mạnh Hạo không có thức tỉnh, không có yêu khí, đến từ trên người Mạnh Hạo thêm vào, chiến lực của chúng nó cũng đều giảm bớt rất nhiều. Trong quang ban phòng hộ của Ngũ Bộ, âm một tiếng xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ. Đại Mao trên lên một tiếng, phun ra máu tươi. Mắt thấy tất cả cục diện đã hoàn toàn hỏng mất. Đúng lúc này hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên bừng mở, ánh sáng của hắn lộ ra lượng lớn tơ máu, cặp mắt kia lộ ra sát khí ngập trời, Bị ngàn hoa trong cơ thể hắn giờ phút này đang không ngừng dãy dùa, nhưng vẫn như trước, lại bị Mạnh Hạo trấn áp xuống. Đồng thời với khi trấn áp bị ngàn hoa, thì đóa vực ngoại tâm ma hoa kia, có lẽ là bởi vì nguyên nhân bị ngàn hoa, đối với Mạnh Hạo đã không có chút ảnh hưởng nào nữa. Khoảnh khắc khi Mạnh Hạo mở mắt ra, dị yêu chung quanh hắn đồng loạt kinh hỉ, rống gào lên. Hai mắt ba tư long kia co rút lại. Hơn 3.000 tu sĩ vây công Mạnh Hạo cũng đều tâm thần chấn động, nhưng vẫn như trước không ngừng xuất thủ. Mạnh Hạo trầm mặt nhìn qua thi thể của mấy nghìn tộc nhân ngũ bộ bên ngoài quần sáng trước, còn có những người đang đứng ở trong quần sáng sắp hỏng mất kìa. Sau đó hắn nhìn bốn phía của mình, nguyên bản có 30.000 dị yêu, giờ phút này đã tử vong hơn một nửa. Mặc dù đã từng chứng kiến thảm cảnh Thánh Huyết Thành, nhưng khi Mạnh Hạo nhìn thấy một màn trước mắt này, cũng vẫn cảm nhận được một cổ bi thương của ngũ bộ. Trận chiến này đến bây giờ, ta vốn nên lựa chọn trời đi, nhưng này, ta hoàn toàn không có ý trời đi. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, tay phải nâng lên, hướng về phía trước, mạnh mẽ nhấn một cái, yêu khí, phong chính. Khoảnh khắc khi tay phải của hắn hạ xuống, toàn bộ thiên địa bốn phương tám hướng lập tức có vô tận yêu khí ầm ầm mà đến. Những yêu khí này vô hình, khoảnh khắc khi tiến đến, bị Mạnh Hạo vung lên, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể hơn 10.000 dị yêu ở bốn phía này. Những dị yêu này, một đám thân thể chấn động, mũi yêu trung lên, thân thể nhanh chóng bành trướng thêm mấy lần, khí thế kinh thiên. Chẳng những thân thể trở nên khổng lồ, trên người của bọn nó còn xuất hiện yêu khí, một loại hơi thở lột xác dâng lên ở trên người chúng nó. Dưới khí tức này, những mũi yêu này mọc thêm một đôi cánh, thân thể bọn nó biến dài. Cái đuôi hơi hơi nâng lên, ở phần đuôi rõ ràng dài ra một cây gai sắc lục sắc. Thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Những con quạ đen cũng trung chạy, đồng loạt thét gào. Ngoài thân thể hắc quang lóng lánh, hơi thở cường đại hơn không chỉ vài lần. Mặc dù kích cỡ thân thể không có biến hóa, nhưng trên người bầy quạ yêu này đều xuất hiện ảo ảnh trồng điệp, nhón lên một cái ở phía sau của bọn nó, chia ra một cái bóng đi theo chúng. Đây là đồ nhà, là một loại biến hóa. Khi chúng nó dung hợp với yêu khí, dẫn đến sự lột xác từ bên trong, có ảo ảnh này, chúng nó như có được hai luồng sinh cơ.